Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Tang Thi Lãnh Chúa, chương 101, Tang Thi Lãnh Chúa tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu một người một tang thi đối. Đúng, chém đại khái 2,3 phút. Cuối cùng vẫn là đoạn thu nắm lấy cơ hội một chiêu kiếm đâm vào tử phát tang thi trái tim bên trong. Nói thế nào cũng có thể cho nàng tạo thành rất lớn thương tổn. Nhưng là vốn nên là sẽ bị thương tử phát tang thi lăng là không một chút chuyện. Ở đoạn thu đâm vào trái tim sau ở một giây. Tiếp theo liền cúi đầu nhìn về phía đâm vào trong thân thể trường kiếm màu tím. Tiếp theo ở đoạn thu trợn mắt ngoác mồm dưới dùng trắng nõn tay trái trực tiếp nắm chặt rồi chán. Ngập hàn băng kiếm khí tử huyễn. Đoạn thu nỗ lực xoay tròn trường kiếm nhưng là thất bại. Tử phát tang thi sức mạnh không phải lớn một cách bình thường căn bản không cho đoạn thu bất kỳ. Tiếp tục thương tổn cơ hội. Tử huyễn mặt trên mang vào hàn băng kiếm khí trong nháy mắt liền đem tay trái của nàng cho che kín. Phi thường nhỏ bé vết thương, thậm chí trên mu bàn tay đã bị đóng băng một phần lớn. Mạnh mẽ năng lực hồi phục chữa trị hàn băng kiếm khí phá hoại da thịt. Tử phát tang thi liền như vậy tay trái cầm lấy tử huyễn. Thân thể lui về phía sau hai bước liền như vậy đem đâm vào nàng trong người trường kiếm rút ra. Lấy nàng mạnh mẽ năng lực hồi phục rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Buông ra nắm chặt tử huyễn tay trái. Tử phát tang thi ngẩng đầu hướng về đoạn thu khẽ mỉm cười. Tang thi làm sao sẽ cười đoạn thu không kịp cân nhắc những này. Vẫn nhìn nàng vẻ mặt đoạn thu nhất thời cảm giác trong lòng một luồng nguy hiểm kéo tới. Cả người không nói lời gì mở ra ảnh sát dùng tốc độ nhanh nhất lui về phía sau mấy chục mét khoảng. Cách, một giây sau ở hắn nguyên bản vị trí, một đạo đen kịt kiếm khí chợt lóe lên, tia kiếm khí kia xuất hiện trong nháy mắt để chu vi tia sáng đều mờ đi. Đen kịt kiếm khí không có công kích được mục tiêu tiếp tục tiến lên. Trực tiếp lách vào bên cạnh một bức cũ nát trên vách tường. Không có bất kỳ thanh âm gì phát sinh liền như vậy xuyên thấu qua. Đoạn thu cảm khẳng định tuyệt đối đem vách tường cắt ra. Nhìn tử phát tang thi tay phải thu kiếm động tác, đoạn thu mạo chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Thật mạnh mẽ công kích a. Nếu như mới vừa rồi bị đen kịt kiếm khí đánh trúng. Khiên phép thuật tuyệt đối không chống đỡ được, ám phong trang phục cũng không biết có thể hay không ngăn trở đỡ được. Cách đó không xa tử phát tang thi thừa dịp đoạn thu lùi lại thời điểm lần nữa biến mất. Cũng không phải chạy trốn. Đoạn thu có thể cảm giác được nàng ở ngay gần, tử huyễn cắt làm trưởng tiên hình thái. Đoạn thu bắt đầu theo cảm giác chung quanh công kích, đối thủ đẳng cấp không khác mình là mấy, phần thân năng lực căn bản không nhìn ra, chỉ có thể căn cứ nhận biết để phán đoán vị trí đại khái. Nếu như không phải đoạn thu là ma vũ song tu nghề nghiệp, đụng với như vậy biến thái kẻ địch căn bản không có chỗ xuống tay. Những người khác tình cờ gặp nếu như không ngay lập tức chạy trốn. Trên căn bản đều là một con đường chết, hỏa diễm lần thứ hai để ẩn thân trung tử phát tang thi xuất hiện. Nàng xuất hiện trong nháy mắt liền hướng về đoạn thu đột đâm tới. Trong nháy mắt liền đem khiên phép thuật cho đánh vỡ, trường kiếm đâm vào ám phong trang phục mặt trên phát sinh một trận đốm lửa. Đoạn thu thừa cơ hội này một chiêu kiếm bổ về phía tử phát tang thi cầm trong tay trường kiếm tay. Phải, gần như cùng lúc đó công kích được đối phương một người một tang thi khoảng cách không tới một mét. Tử huyễn thành công chém tiến vào trên cánh tay phải của nàng. Thế nhưng không có chém đứt mà là bị cứng rắn xương cốt cho chặn lại rồi. Tử phát tang thi trên mặt xuất hiện cảm giác đau đớn. Điều này làm cho đoạn thu lần thứ hai trong lòng cả kinh. Lẽ nào này con tang thi sắp tiến hóa đến lãnh chúa cấp bậc dĩ nhiên có một ít tư duy tồn tại. Cảm giác được đau đớn tử phát tang thi bản năng quay về trước mặt đoạn thu chính là một cước quá khứ. Nhất thời đoạn thu liền bị đá bay xa 7-8 mét, tử phát tang thi sức mạnh có thể so với đoạn thu lớn hơn không biết bao nhiêu. cũng còn tốt có ám phúng trang phục phòng hộ, không phải vậy này một cước phỏng đoán liền có thể làm cho Đoạn Thu chịu đến trọng thương. Đá bay Đoạn Thu sau Tử Phát Tang Thi không có tiếp tục công kích, mà là xé ra trên cánh tay phải quần áo. Đoạn Thu thị lực rất tốt, bò lên sau liền quan sát đến, máu đỏ tươi từ Đoạn Thu tử huyễn tạo thành chỗ hổng trên chảy ra. Có điều rất nhanh sẽ đình chỉ vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Này, cùng Đoạn Thu đánh 5 phút đồng hồ Tử Phát Tang Thi cả người rách rách dưới dưới. Còn thật là trọng yếu vị trí còn có quần áo tồn tại không đến nỗi bại lộ quá nhiều. Không có cách nào, kiếm khí thuộc tính chính là phá hoại. Biết đánh nhau thành như vậy đã rất tốt, Đoạn Thu không dám tiếp tục công kích. Tử Phát Tang Thi cũng đứng ở nơi đó bất động liền như vậy rằng co một phút. Hai người gần như cùng lúc đó lần thứ hai phát động công kích. Hai cái truyền kỳ vũ khí đối. Đúng, chém phát sinh tiếng kim loại va chạm kéo dài không ngừng. Đoạn Thu ở Tử Phát Tang Thi thể trên tạo thành một lại một vết thương. Có điều rất nhanh sẽ khép lại. Thừa dịp Đoạn Thu một sai lầm, Tử Phát Tang Thi lại là một tiên chân đem Đoạn Thu đá bay ra ngoài. Đang bay ra trước khi đi, Đoạn Thu hướng về Tử Phát Tang Thi phóng thích 7-8 cái nổ tung quả cầu lửa, bói ra ngụm máu tươi. Đoạn Thu lần thứ hai bò lên. Đối diện Tử Phát Tang Thi vẫn cứ là dáng dấp kia. Xem ra không một chút chuyện, kiếm khí vô song còn có thể kéo dài 20 phút. Cũng chính là tối thiểu muốn ở trong vòng 20 phút giải quyết chiến đấu. Cách đó không xa đã có nghe thấy âm thanh phổ thông Tang Thi chạy tới. Đoạn Thu biết không có thể như vậy tiếp tục nữa. Không phải vậy sớm muộn sẽ bị phụ cận bầy zombie cho vây quanh lên. Chiến đấu kéo dài đến hiện tại, Tử Phát Tang Thi đã phóng thích 7-8 lần kiếm khí màu đen. Mỗi lần đều bị Đoạn Thu dùng ảnh sát hiểm chi lại hiểm né qua. Nếu như không phải ảnh sát trong nháy mắt ra tốc, Đoạn Thu nhất định sẽ rơi xuống hạ phong. Vì mau chóng kết thúc chiến đấu, Đoạn Thu bắt đầu rồi điên cuồng công kích, vốn là đè lên Tử Phát Tang Thi đánh hiện tại tăng thêm sự kinh khủng. Hầu như mỗi cách vài giây liền có thể sử dụng trường kiếm công kích được Tử Phát Tang Thi trên người. Tử Phát Tang Thi có thể cảm giác được đau đớn, mỗi lần bị Đoạn Thu bắn chúng đều sẽ lộ ra đau đớn vẻ. Mặt, Đoạn Thu tìm tới cơ hội một liệt diễm chảm trực tiếp trúng đích Tử Phát Tang Thi trên người. Có điều lại bị nàng trường kiếm cùng như thế tiến vào khoảng cách liệt diễm chảm bạo phát cho đánh. Bay ra ngoài, nhẫn nhịn đau đớn bò lên lần thứ hai ói ra khẩu huyết. Này đã không biết là lần thứ mấy bay ra ngoài. Đối diện cách đó không xa Tử Phát Tang Thi trạng thái cũng không hề tốt đẹp gì. Cả người đều bốc lửa quang, có điều rất nhanh sẽ bị nàng tiêu diệt, vốn là dự định bò lên chuẩn bị nghênh tiếp nàng tiếp tục công kích. Đoạn Thu lần này dĩ nhiên chuyện gì đều không có phát sinh. Tử Phát Tang Thi nhìn Đoạn Thu một chút quay đầu liền chạy. Đoạn Thu sửng sốt mấy giây sau vỗ đầu một cái cản đi theo sát tới. Lần đầu nhìn thấy Tang Thi sẽ chạy trốn, điều này cũng thực sự là say rồi, nói thế nào cũng không thể để cho này con Tang Thi chạy mất. 1.600 điểm sức chiến đấu coi như không thể để cho hắc ám linh hồn thụ chiếm cứ cũng muốn giết chết. Bạo điểm trang bị đi ra, bởi vì Tử Phát Tang Thi Đoạn Thu đều ói ra nhiều lần huyết. Mặc dù coi như không có chuyện gì thế nhưng khẳng định được nội thương. Nếu như Lam Thủy Nhi ở là tốt rồi, mấy cái chữa trị quả cầu ánh sáng liền có thể giải quyết vấn đề. Tử Phát Tang Thi thật giống hết sức quen thuộc đường bộ. Dọc theo tiểu đạo liền hướng về chạy phía trước đi, cũng còn tốt tốc độ của nàng không nhanh, không phải vậy Đoạn Thu vẫn đúng là theo không kịp. Theo nàng thất quải bát quải đi vòng không biết vài vòng. Ngược lại Đoạn Thu là mê man căn bản không biết mình thành thị nơi nào. Tùy tiện một cái trên đường lớn đều là thành đàn kết đúng thế Tang Thi. Tử Phát Tang Thi thật muốn biết Đoạn Thu theo ở phía sau. Rất nhiều lúc đều cố ý ra tốc, có điều vẫn bị nắm giữ ảnh sát Đoạn Thu đuổi theo. Hết chương.